Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, sờ tới không nên sờ. Phi, ngu xuẩn. Mặc Nhiễm phun nhổ ra trong miệng huyết đàm. Mới vừa rồi kia một tiếng nổ đã chấn thương nàng bên trong bụng. Vội vàng móc ra một viên đan dược phục dụng rồi. Còn lại mấy cái cũng là mặt âm trầm. Móc ra đan dược chữa thương mỗi người nuốt vào. Hải Linh Tông đệ tử tu vi không tốt. Vận khí cũng không tiện. Cứ như vậy treo. Nhâm Nhất ví tiền rất nhanh thì bị bốn người này chia cắt không chút tạp chất. Còn chưa kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Liền bị Phạm Ức Tài lần này kinh sợ. Người sở hữu nhất trí đối ngoại. Cũng đem coi là kẻ thù, ánh mắt nhắm ngay Phạm Ức Tài. Cánh tay lại to cũng véo bất quá bắp đùi. Phạm Ức Tài nhất thời nảy sinh thối ý. Móc ra trong tay một viên lưu lưu cầu liền muốn ném ra ngoài. Mọi người còn đến không kịp kêu lên. Chỉ thấy được hắn đột nhiên đằng không bay lên. Nhưng là bị nhân một chưởng đánh bay ra ngoài. Ở động phủ trên vách đá để lại sâu sắc nhân đi vết tích. Kiệt kiệt kiệt, cho ngươi trang khóc. Có bản lãnh trở lại châu bò a. Nói chuyện là một cái mặt đầy nhọt ma ra. Lúc này hắn, mù mắt một cái. Dùng một cây da thú chói. Tóc giống như một nhím căn căn dựng đứng. Trên mặt nhọt tản mát ra đậm đà bầm đen màu sắc. Xiêm áo trên người phá rách nát sao chi, Nhâm Nhất ăn mày phục cũng không thua kém bao nhiêu. Ngay cả đi bộ cũng không quá bén tác. Khập khễnh dáng vẻ. Hắn dáng vẻ không nói ra thê thảm. Tựa hồ ngay cả thần kinh cũng có chút không bình thường. Khóe miệng của đó tạo ai đến. Thỉnh thoảng còn chảy nổi lên nước miếng. Đang đánh lén hoàn Phạm Ức Tài sau. Hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng. Cũng không cùng mọi người dây dưa. Nhanh chóng theo đường cũ rút lui. Lúc đi, còn một trưởng đem lỗ thủng cho nổ sụp. Đoạn tuyệt mọi người đuổi giết. Liên tiếp oanh tạc, để cho động phủ lay động không ngừng. Trên đỉnh đá vụn rối rít rơi xuống. Cho bụi mê hoặc mọi người mắt. Không được, cái này động nhanh sụp. Không để ý tới tranh cường háo thắng. Mọi người mỗi người chọn một cái hang chạy thoát thân đi vậy. Nhâm Nhất vốn là cách một cái hang rất gần. Nhưng là bởi vì Phạm Ức Tài phù bảo trực tiếp oanh tạc. Vào giờ phút này, cái này hang rất bi thảm trước nhất sụp đổ. Muốn bên cạnh là không phải Lam Linh cơ trí sách rồi hắn một cái. Lúc này, hắn đã bị một khối đá lớn ép thành thịt nát. Không kịp nói cảm tạ. Lúc này cách hắn gần đây giao lộ. Chỉ còn lại mới vừa rồi bảo vệ trùng qua lại lối đi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền chui vào. Kéo dài hơi tàn, cũng hầu như so với đập chết tốt. Hồ thật tốt hiểm, thiếu chút nữa thì chơi xong. Hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh cái ao. Không ngừng sờ trên trán mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi thật sự là quá treo. Phàm là bước chân hắn chậm hơn như vậy một giây. Cũng sẽ bị chôn sống ở bên trong. Người lần này thật nhanh chơi xong. Ai, Lam Linh từ một cái trong thạch bích xuyên ra ngoài. Buồn bực không thôi nói. Linh Linh, ngươi đừng làm ta sợ. Nhâm Nhất vừa mới để xuống tâm, vừa tàn nhẫn để lên. Ngắn ngủi nửa ngày, thay đổi nhanh chóng để cho hắn có loại ngực đau ảo giác. Là không phải ta nói ngươi, ngươi sao xui xẻo như vậy chứ? Nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Thật tốt hưởng thụ ngươi còn thừa lại thời gian đi. Lam Linh thở phì phò vừa nói. Nàng vừa mới mặc tường đi thị sát hạ. Muốn tìm một cái gần đây cửa ra. Đả thông đi ra ngoài. Nhưng mà, rất đau xót phát hiện. Cái này tiểu thủy đường lại có một kết giới chặn lại nàng đường đi. Phía sau bọn họ bị đá vụn lấp kín xuống lối đi cũng giống vậy bị bao phủ ở rồi. Nếu như không đánh tan được kết giới này. Tựa như cùng cá chậu chim lồng. Nơi đó cũng không đi được. Tiểu khả ái. Ngươi biết nơi này tại sao có kết giới sao? Lam Linh vẻ mặt nặng nề hỏi. À, có vật này không? Ta thử một chút. Tiểu khả ái túm phì thà cái mông nhỏ. Đưa tay ở trên vách tường sử lực đẩy một chút. Sau đó, hắn liền bị một cổ lực phản tác dụng. Hung hăng bắn trở lại trong ao. Mặc dù hắn tiểu, nhưng là cái sẽ bơi. Rất nhanh thì toát ra đầu. Phốc, hắn chùi chùi khóe mắt giọt nước. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Quá mạnh mẽ. nhất định là cái kia bắt ta người xấu liên quan. Nhanh chớ nói, ngươi lên mau, ta phóng. Nhâm Nhất đưa tay ra, vừa muốn đến phóng Tiểu Khả Ái lên bờ. Chỉ thấy Tiểu Khả Ái quát to một tiếng hướng trong nước chìm xuống. Lại giống như là trong nước có món đồ ở lôi kéo hắn. Tiểu Khả Ái, này con có. Nhâm Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Không chút nghĩ ngợi liền một cái hụp đầu xuống nước châm tiến vào. Tìm tòi hồi lâu, trong ao sạch sẽ, chẳng có cái gì cả. Không có quái thú, cũng không có Tiểu Khả Ái bóng dáng. Thế gian này, phảng phất liền không tồn tại một người như thế. Lam Linh cũng không nhàn rỗi. Toàn bộ hành trình đi theo Nhâm Nhất ở trong nước mò vớt đến. Tốn công vô ích, để cho hai người đều có chút như đưa đám. Nhâm Nhất lay đến bên bờ nham thạch, trên mặt không nói ra khổ sở. Người đừng như vậy, chúng ta tận lực. Lam Linh có chút không được tự nhiên an ủi. Nàng độc nói độc ngữ thói quen, mạnh nói lên mấy câu ôn nhu lời nói, còn rất không được tự nhiên. Phanh một chút, Nhâm Nhất quả đấm hùng hãn nện ở trên vách đá. Máu tươi theo nham bích tiến dần lên rồi trong ao. Nhiều đứa bé ngoan, nói thế nào không sẽ không có đây. Hắn không cam lòng hung hăng nín giọng, lại lặn phù lại đi. Như thế lặp đi lặp lại dày vò rất lâu. Cho đến sức cùng lực kiệt tựa vào bên bờ thở hổn hển. Vù vù hô ực ực, ao nước giống như là nấu nước như thế. Không ngừng mạo hiểm bọt khí. Nhâm Nhất kinh ngạc nhìn một màn này. Lam Linh cảnh giác đi kéo hắn. Nhưng mà đã muộn, liên đới đồng thời bị lôi kéo nước vào đáy ao bộ. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình ngũ cảm đều bị che giấu. Hắn con mắt thật giống như nặng ngàn cân. Không có cách nào mở ra không nhìn thấy. Lỗ tai liền muốn có một bọt khí ngăn chặn. Ngay cả ực âm thanh cũng không nghe được. Mũi ê ẩm chỉ muốn nhảy mũi. Cái gì cũng nghe thấy không được. Cánh tay không dơ nổi. Giống như là bị người giới hạn định cách như thế. Căn bản không thể động đậy. Há mồm ra muốn lớn tiếng kêu lên. Lại phát giác thanh âm giống như là bị cắn nuốt một cái dạng. Trạng thái như vậy kéo dài rất lâu. Lâu đến hắn suy nghĩ cũng đã bắt đầu chết lặng lúc. Hắn cái mông rốt cuộc an toàn địa. Kia mềm mại cảm giác nhưng là để cho hắn một chút thương cũng không có gặp được. Tay cũng rốt cuộc có thể hoạt động rồi. Hơn nữa còn rất thần kỳ mò tới một vật. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mềm mại. Viên viên một cái cầu. Xúc tu để cho người ta khen ngợi. Không nhịn được bóp lại bóp. Bóp lại bóp. Nha. Tiểu ca ca, ngươi đang làm gì? Nói chuyện là Tiểu Khả Ái. Nhâm Nhất một cái thức tình, mí mắt nặng nề cảm lập tức liền quang, trong nháy mắt mở ra tới. Tiểu Khả Ái, quá tốt, cuối cùng tìm được, ngươi không sao chớ? Hắn ôm Tiểu Khả Ái, trong mắt không nói ra hoan hỉ. Hì hì, Tiểu ca ca, ta không sao, ta nói với ngươi, nơi này có rất nhiều thú vị địa phương yêu. Ngươi có thể đến, ta thật cao hứng, phải không? Vậy cũng quá tốt, mau dẫn ta biết một chút về. Nhâm Nhất chống đất bản muốn đứng lên. Lần này, cảm giác khác thường lần nữa truyền tới. Hắn không nhịn được nhìn một chút chính mình phía dưới mông. Nhất thời bị sợ, vội vàng lanh lẹ nhảy dựng lên. Linh Linh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi thân thể của ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Nhâm Nhất hồ đồ, hắn làm sao sẽ ngồi ở trên người Lam Linh? Nơi này cũng là một thế giới nhỏ. Lam Linh thân thể cứ như vậy yên lặng nằm ở trên cỏ. Thật giống như ngủ thiếp đi, mà hắn mới vừa rồi lại tốt có chết hay không ngồi ở trên người nàng. Còn giống như không đúng lúc sờ một cái. Cái này làm cho hắn xấu hổ không thôi. Lỗ tai đằng một chút liền đốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.